Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, riêng phần mình an bài. Tự nhiên là đem người tới nhà ga sở cảnh sát. Sau đó, cảnh sát cho Mạc Bình Văn cùng người kia một người một trang giấy. Để bọn hắn trước tiên đem chuyện đã xảy ra chính mình viết xuống tới. Sau đó, hắn liền tiếp vào bọn họ sở trưởng điện thoại. Sở trưởng nói cho hắn biết, chuyện này không tác dụng lý, trực tiếp đem hai người phơi tại sở cảnh sát, trước hừng đông sáng khác phản ứng đến hắn nhóm là được. Cảnh sát không hiểu, nhưng nếu là sở trưởng an bài, hắn cũng liền minh bạch, chuyện này không đơn giản, tự nhiên dựa theo sở trưởng phân phó làm theo. Mạc Bình Văn tâm lý đại khái cũng nắm chắc, cho nên căn liền không có hướng trên giấy viết bất luận cái gì chữ. Hắn nhìn lấy nam nhân kia, mở miệng nói ra, tiểu hòa tử, đừng giả bộ, cái này đi qua viết không trọng yếu. Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu, hướng về phía Mạc Bình Văn cười một tiếng, nói, người nói cái gì, ta nghe không rõ a. Cảnh sát nhượng viết, mình liền viết đi, dù sao bất kể thế nào lấy, điện thoại di động này là ném hỏng. Ngài dù sao cũng phải bồi đi, Mạc Bình Văn lắc đầu. Nói, người này cái điện thoại, lừa bịp qua bao nhiêu người hôm nay ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Không phải liền là muốn đem ta giữ lại tại Ngô Đông A, ta đoán chừng lúc này chào hỏi đã đánh tới sở. Cảnh sát, trời chưa sáng đại khái là sẽ không để cho ta đi ra ngoài. Ngươi làm sao có ý tứ để cho ta bồi ngươi cái điện thoại di động này, nam tử trẻ tuổi thoáng có. Chút xấu hổ, miễn cưỡng cười nói, người nói ta còn thực sự là nghe không hiểu, dù sao điện thoại di động ta hỏng, người nhất định phải bồi. Mạc Bình Văn nói, 20 vạn đúng không, ta hiện tại chuyển cho ngươi, người có thể ra ngoài nói với cảnh sát ngươi hủy bỏ báo án. Để cho ta bây giờ rời đi a, nam tử trẻ tuổi sửng sốt. Hắn gãi gãi đầu nói, ta đây nói cũng không tính toán, bất quá. Người trước tiên đem 20 vạn chuyển cho ta. Ta qua nói với cảnh sát ta hủy bỏ báo án. Người thật đúng là một chút đều không muốn sót xuống a. Bên kia có người trả tiền để ngươi làm việc. Bên này còn muốn từ trên người ta lần nữa một chút chỗ tốt. Nam tử trẻ tuổi bĩu môi. Nói, nhìn ngươi cũng không bỏ ra nổi 20 vạn đến. Mình hôm nay ở chỗ này hao tổn đi. Dù sao điện thoại di động này ngươi là bồi định. Mạc Bình Văn gặp không có gì chừa chỗ thương lượng, cũng liền triệt để hết hy vọng, hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, cũng không thèm quan tâm tờ giấy kia, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sở cảnh sát bên này, quả nhiên một mực phơi lấy bọn hắn, hai người tương đối không nói gì. Qua 12 giờ về sau, Mạc Bình Văn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại ra ngoài, hắn đến xác nhận một chút ma đô bên kia tình huống. Tính toán thời gian, Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi hai tỷ muội lúc này đã rơi xuống đất. Mạc Bình Văn sắp xếp người cũng cần phải đem hai tỷ muội chế trụ. Thế nhưng là, điện thoại vừa tiếp thông, đối phương liền nói một câu. Lão ca, không phải huynh đệ không giúp đỡ, ta người qua phi trường. Thế nhưng là, trừ ta, còn có mặt khác một nhóm người đang chờ này hai tỷ muội. Mà lại, đối phương người ta không thể trêu vào, chỉ có thể gọi là ta người rút lui. Thật có lỗi a, bang không ngươi. Mạc Bình Văn tâm lý trầm xuống, biết đôi tỷ muội này khẳng định là tìm không thấy. Hôm nay không đem các nàng chặn ở phi trường, chỉ sợ về sau còn muốn tìm các nàng cũng không có cái gì thời cơ. Sau cùng còn có một chút điểm hy vọng. Mạc Bình Văn lại đem điện thoại gọi cho hắn thủ hạ. Thế nhưng là, bên kia điện thoại vẫn còn tắt máy trạng thái. Hẳn là còn chưa rơi xuống đất. Thở dài, Mạc Bình Văn đối nam tử trẻ tuổi nói. Ta hiện tại cho ngươi 20 vạn. Ngươi nói với cảnh sát ngươi hủy bỏ báo án đi. Nam tử vui vẻ, nhưng nhượng hắn hủy bỏ báo án, hắn vẫn là rất lợi hại do dự. Mạc Bình Văn lại nói. Ta biết, ngươi chính là muốn đem ta lưu tại Ngô Đông. Ngươi yên tâm. Lúc này ngươi để cho ta đi ta cũng không đi. Ta chỉ là muốn về quán rượu ngủ. người cũng không muốn ở chỗ này qua một đêm đi dạng này. Người hủy bỏ báo án. Sau đó ta đi với các ngươi. Người đem ta đưa về quán rượu. Cái này tổng không có vấn đề đi. Nam tử sau khi nghe xong. Cái này mới đứng dậy. Gọi điện thoại ra ngoài. Rất nhanh. Cảnh sát bên kia cũng nhận được sở trưởng thông chi. Đi vào cửa nói. Nghe nói hai người đã hiệp thương tốt muốn hủy bỏ báo án. Hai người cùng một chỗ gật đầu. Cảnh sát phất phất tay. Nói. Đã giải quyết. Này liền trở về đi. Đụng một cái mà thôi. Lại chuyện nhỏ nhặt này. Khắc mù báo động chơi. Mạc Bình Văn cùng nam tử đi ra ngoài. Sớm có một chiếc xe chờ ở sở cảnh sát ngoài cửa. Nối liền hai người. Đem Mạc Bình Văn đưa về quán rượu. Trên xe, nam tử nhượng Mạc Bình Văn cho hắn chuyển khoản. Mạc Bình Văn thở dài nói. Người thật đúng là muốn cầm cái này 20 vạn điện thoại di động hỏng. Luôn luôn phải bồi thường. Ngài nói đúng không? Nam tử ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mạc Bình Văn biết. Nam tử này là khi địa đầu xà. Hắn khẳng định không thể trêu vào. Lại nhớ kỹ nam tử bộ dáng. Tâm đạo các loại chuyện này quá khứ. Nhất định phải đem nam tử này móc ra. Chuyển 20 vạn cho nam tử. Mạc Bình Văn trở lại quán rượu. Ngoài cửa trước đó hai người kia vẫn còn. Mạc Bình Văn minh bạch. Chính mình đây là bị nhốt tại Ngô Đông tòa này vô hình nhà tù trong lòng. Bất quá hắn không nghĩ tới Thạch Lỗi là định đem hắn một mực lưu tại Ngô Đông. Chỉ cho là đến ngày mai hắn muốn rời đi vẫn có thể rời đi. Cũng không nghĩ nhiều. Trở lại quán rượu. Lại cho dưới tay mình gọi điện thoại. Lần này, điện thoại ngược lại là thông. Mạc Bình Văn nói, ta không thể rời đi Ngô Đông. Ta đoán chừng. Này hai cái nha đầu là xuất ngoại. Các ngươi qua ma đô hai cái phi trường đều cho ta hảo hảo điều tra thêm. Nhìn xem này hai cái nha đầu còn ở đó hay không phi trường. Ngồi này lội chuyến bay. Cha được về sau nói cho ta biết. Mạc Bình Văn rất rõ ràng. Đã Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi chạy tới ma đô. Khẳng định là dự định rời đi quốc gia này. Mà hai người bọn họ nước Mỹ hộ chiếu hẳn là còn hữu hiệu. Tùy thời đều có thể mua tấm vé phi cơ đi. Hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở chuyến bay không có như vậy trùng hợp. Cái này hai tỷ muội còn chưa kịp bay đi. Mà tại cửu đại chỗ Thạch Lỗi trong nhà. Thạch Lỗi cũng nhận được một cú điện thoại. Là Vi Khanh đánh tới. Thạch thiếu a, người đâu? Ta đã bảo vệ dưới tới. Này hai cái cô nương vừa ra phi trường. Liền có người ý đổ qua cản trở các nàng. Bất quá. Bị ta tìm qua người ngăn lại. Đối phương là ma đô trên đường. Cũng may ta coi như có mấy phần mặt mũi. Những người kia biết là ta người về sau liền rời đi. Không có kinh động này hai cô nương. Bất quá. Này hai cô nương ra phi trường liền thẳng đến bên cạnh đường sắt cao tốc đứng. Ta tìm qua người nói các nàng đi lên đế đô đường sắt cao tốc. Thạch Lỗi cảm ơn Vi Khanh về sau. Vi Khanh lại nói. Nghe nói chúng ta Thạch đại thiếu mua chiếc bốn tòa Bugatti a. Lúc nào cũng cho ta Kabuto cái phong a. Ngươi tùy thời đến tùy thời lái đi. Vi Khanh cười ha ha một tiếng, tắt điện thoại, Thạch Lỗi lại đang suy nghĩ, cái này hai tỷ muội đến ma đô tại sao lại chạy tới đế đô đâu? Xem ra cũng là lo lắng Mạc Bình Văn sẽ phái người tìm các nàng. Cho nên cố ý hành hạ như thế ngẫm lại, Thạch Lỗi gọi điện thoại cho đế đô Mao Đầu. Hắn nói, Mao Đầu, sau 4 tiếng, có một chuyến đường sắt cao tốc đến đế đô. Người vất vả một chuyến, qua đường sắt cao tốc đứng trông coi. Nhìn xem hai người kia đi chỗ nào. Chớ kinh động các nàng, âm thầm đi theo là được. Tùy thời hướng ta báo cáo. Mao Đầu đương nhiên không có hai lời. Lập tức rời giường, rất nhanh, tiếp vào Thạch Lỗi phát tới tin tức. Thạch Lỗi bên này an bài tốt về sau. Mạc Bình Văn cũng tiếp vào dưới tay hắn gửi điện trả lời. Lão bản, cái này hai nhà đầu hẳn là còn không có mua vé. Hai cái phi trường chúng ta đều điều tra. Không có các nàng mua vé tin tức. Mạc Bình Văn cau mày một cái. Nói, các ngươi vất vả chút. Cho ta tại hai cái phi trường đều trông coi. Một đã gặp các nàng. Liền nghĩ biện pháp đem các nàng giữ lại. Nói tóm lại, tuyệt không cho làm cho các nàng rời đi Hoa Hạ. Minh bạch, lão bản, chúng ta đi phải gấp. Trên thân cũng không có gì tiền, Mạc Bình Văn thầm mắng một tiếng. Đám gia hỏa này, làm chút nhi sinh hoạt liền muốn tiền. Nhưng cũng không có cách. Hắn chỉ đành phải nói. Ta một hồi trước cho các ngươi đánh 10 vạn quá khứ. Bắt được người, lại cho các ngươi 20 vạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.